chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, Nguyệt Mai tỷ sinh khí. Bất quá, Vương Đại Đông miệng cuối cùng tại khoảng cách Doãn Nguyệt Mai còn có mấy cái cm thời điểm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cái lạnh băng băng đồ vật đỉnh dưới mình mới. Nguyên lai, Doãn Nguyệt Mai cũng không chỉ là chuẩn bị một thanh cây kéo ở trong chăn bên trong, còn có một thanh cây kéo. Vương Đại Đông lúc này thần sắc biến đổi. Mẹ nó, muốn hay không ác như vậy? Doãn Nguyệt Mai chẳng những chuẩn bị cây kéo, còn là một thanh cái kéo lớn. Chỉ là cây kéo đao nhận thì khoảng chừng dài mười mấy cm. Loại này cây kéo bình thường là dùng đến cắt bỏ vải vóc dùng, lúc này lại thành siêu cấp đại sát khí. Cái này muốn thật làm cho Doãn Nguyệt Mai một cây kéo răng rắc đi xuống, không cần phải nói cũng biết sẽ là hậu quả gì. Bất quá, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng để Doãn Nguyệt Mai đạt được. Tại cây kéo chạm đến thân thể của mình trong nháy mắt, chính là đã làm ra phản ứng. Thân thủ như thiểm điện điểm xuống Doãn Nguyệt Mai huyệt đạo. Doãn Nguyệt Mai nhất thời không cách nào động đậy mảy may. Doãn Nguyệt Mai trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Là một cái bà mẹ đơn thân, nàng hiểu như thế nào bảo vệ mình. Lúc đang ngủ đợi, không những ở dưới gối đầu thả cây kéo, thì liền trong chăn cũng giấu có một thanh cây kéo. Vừa mới bị Vương Đại Đông đoạt lấy một cái kéo thời điểm, Doãn Nguyệt Mai đã đem trong chăn một cái khác cái kéo cho cầm ở trong tay. Thật không nghĩ đến, mắt thấy nàng liền muốn thành công phê cái này dám nửa đêm xông vào chính mình khuê phòng nam nhân. Nhưng không nghĩ tới thân thể của mình đột nhiên một trận như nhũn ra, hoàn toàn không thể động đậy. Nói thật, Vương Đại Đông vẫn là thật bội phục Doãn Nguyệt Mai, lại còn lưu lại thủ đoạn, muốn là đổi thành hắn nam nhân, đoán chừng còn thật bị nàng cho răng rắc rơi. Tiểu mỹ nhân, cái này không có cách nào a. Vương Đại Đông cười tà nói, ngươi dám khi dễ ta, ta thì cắn lưỡi tự vẫn. Cứ việc thân thể không thể động đậy, Doãn Nguyệt Mai vẫn là biểu hiện vô cùng chinh liệt, nàng cũng là thà rằng chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Vương Đại Đông biết không có thể lại tiếp tục chơi tiếp tục. Nếu không Doãn Nguyệt Mai thật có khả năng cắn lưỡi tự vận. Lúc này một thanh từ trên đầu đem Doãn Nguyệt Mai vớ vớ cho lấy xuống tới. Cười hì hì nói, khác, a, Nguyệt Mai tỷ, là ta, nhìn đến cái kia tia, vớ hạ nhân lại là Vương Đại Đông. Doãn Nguyệt Mai hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ, ngay sau đó nước mắt lạch cạch rơi ra tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thay Doãn Nguyệt Mai giải khai huyệt đạo. Nói ra, Nguyệt Mai tỷ, ngươi đừng khóc a, ta chính là muốn chỉ đùa với ngươi. Nhưng mà, Vương Đại Đông lời nói cũng không có cái gì chứng dùng. Từng viên lớn nước mắt theo Doãn Nguyệt Mai xinh đẹp trong mắt to chảy ra. Khóc trong một giây lát, Doãn Nguyệt Mai mới khóc mắng. Hỗn đàn, ngươi sao có thể cùng ta mở dạng này cho đùa? Thật xin lỗi, Nguyệt Mai tỷ, ta sớm biết ngươi hội tức giận như vậy lời nói. Ta thì không nói đùa với ngươi. Gặp Doãn Nguyệt Mai dạng này, Vương Đại Đông cũng có chút hoảng. Xem ra chính mình là chơi có chút quá phận. Nhớ đến lần trước, hắn cũng cùng Lâm Thi Nghiên dạng này chơi qua. Lúc đó Lâm Thi Nghiên phản ứng cũng giống như vậy. Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì. Muốn ôm lấy Doãn Nguyệt Mai, lại bị Doãn Nguyệt Mai né tránh. Cũng quay mặt đi, không muốn để ý đến hắn. Vương Đại Đông biết lần này Doãn Nguyệt Mai là thật sinh khí. So với một lần trước hắn không đến thăm nàng còn càng muốn tức giận. Dù sao, lần này, Vương Đại Đông không chỉ là lâu như vậy không đến xem nàng, còn vừa đến đã cùng với nàng mở dạng này cho đùa. Thực Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới Doãn Nguyệt Mai sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kích thích. Cứ như vậy làm, nào biết được sẽ để cho Doãn Nguyệt Mai tức giận như vậy. Vậy mà đều không để ý tới hắn. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Vạn nhất Nguyệt Mai tỷ đem chính mình đuổi đi ra làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn ngủ ngoài đường, mà lại hôm nay tại Long Ca biệt thự, Vương Đại Đông liền bị Từ Phượng Kiều cái kia mê người quen. Phụ câu bốc cháy khí, vốn là dự định tìm đến Doãn Nguyệt Mai diệt dập lừa. Ai biết đem Doãn Nguyệt Mai cho làm phát bực, ngẫm lại cũng thế, vừa mời Doãn Nguyệt Mai kém chút đều muốn cắn lưỡi tự vận. Lúc này không có đem hắn một chân đạp dưới giường đi, liền đã coi như không tệ. Nguyệt Mai tỷ, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói. Doãn Nguyệt Mai không nói lời nào, tựa hồ quyết tâm không để ý tới Vương Đại Đông. Muốn không ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Một ngày, tiểu trư nói với con gà con. Con gà con, ngươi vì cái gì đều không tắm rửa? Sao ta còn thối? Con gà con nói, mụ mụ không cho ta tẩy. Tiểu trư hỏi, vì cái gì? Con gà con, mụ mụ nói ta khi tắm vừa đi vừa về xoa chính mình tốt hạ lưu. Vương Đại Đông bắt đầu thi triển chính mình trêu chọc muội kỹ năng. Tuy nhiên nghe cái này tiết mục ngắn, Doãn Nguyệt Mai cũng không có cười. Nhưng Vương Đại Đông có thể cảm giác được, Doãn Nguyệt Mai đã không có tức giận như vậy. Vương Đại Đông rèn sắt khi còn nóng, lại giảng một cái tiết mục ngắn, lại nói, có một muội tử dưỡng điều đại cầu, mùa hè, cầu cầu đến bệnh ngoài da, sau đó muội tử thì dùng phụ viêm khiết tẩy, không nghĩ tới hiệu quả kỳ hào. Một ngày, muội tử đi cho cầu cầu mua phụ viêm khiết, nhân viên cửa hàng đi tới nói ngươi rửa hết, về sau lại dùng điểm bên ngoài dùng dược cao. Hội tốt càng nhanh, muội tử ngấn lại, rất nghiêm túc nói, không thể thoa thuốc cao nó sẽ đi liếm. Nhân viên cửa hàng trong mắt đều nhanh rơi. Muội tử ý thức được mình bị hiểu lầm, lại tranh thủ thời gian giải thích nói, ta nói là nhà ta chó hội liếm. Phốp phốp, nghe Vương Đại Đông cái thứ hai chê cười, Doãn Nguyệt Mai rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Gia hỏa này luôn luôn khiến người ta vừa yêu vừa hận. Yêu là hắn tổng có thể tìm tới biện pháp đùa nàng vui vẻ. Hận là, mỗi lần Vương Đại Đông tìm đến nàng về sau, lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Thực Doãn Nguyệt Mai chính mình tưởng niệm Vương Đại Đông cũng coi như vui vẻ vui, tựa hồ cũng rất muốn đọc Vương Đại Đông. Thường xuyên sẽ hỏi Doãn Nguyệt Mai, ba ba lúc nào đến xem nàng. Mỗi lần Doãn Nguyệt Mai cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hôm nay Vương Đại Đông thật vất vả đến, lại đem nàng dọa cho gần chết, cho nên Doãn Nguyệt Mai mới có chút tức giận. Nguyệt Mai tỷ, ngươi không tức giận à nha? Vương Đại Đông có chút mừng rỡ hỏi, sinh khí, làm sao không tức giận? Ngươi cái này tiểu bại hoại, lâu như vậy không đến thăm tỷ tỷ, có phải hay không đem tỷ tỷ đều cấp quên a? Doãn Nguyệt Mai vẫn là không có xoay người lại, đưa lưng về phía Vương Đại Đông, có chút u oán nói ra, ta làm sao lại đem Nguyệt Mai tỷ cấp quên đâu, ta là bận quá, không phải sao, không làm gì thì đến nhìn người đây. Vương Đại Đông gặp Doãn Nguyệt Mai rốt cục nói chuyện với chính mình, bắt đầu giảng dỗ ngon dỗ ngọt. Nữ nhân nha, thực rất đơn giản, cũng không cần ngươi thật vì nàng làm bao nhiêu. Có lúc vẻn vẹn một câu vĩnh viễn đều khó có khả năng làm tròn lời hứa, đều sẽ để cho nàng vui vẻ thật lâu. Ta vậy mới không tin đâu. Doãn Nguyệt Mai có chút nũng nịu nói ra. Nguyệt Mai tỷ, ngươi xoay người lại, ta muốn nhìn ngươi một chút. Vương Đại Đông nhẹ nói nói. Không muốn, không muốn. Vậy ta nhưng là từ phía sau tới. Vương Đại Đông phát ra một tiếng cười xấu xa, sau đó từ phía sau ôm lấy Doãn Nguyệt Mai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,